Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 21, mượn điều dùng một lát. Nói cho cùng, tiên đạo hệ thống tuy không giống với tín ngưỡng hệ thống, nhưng với thiên đạo mà nói, thiên đạo nhu cầu ý nghĩa cùng thiên đường như thế, đều là ổn định cùng phát triển. Tín ngưỡng hệ thống không thể nghi ngờ phi thường ổn định. Nhưng mà mất phát triển hai chữ, quan trọng nhất chính là thiên đường xác thực không cách nào nhận giữ gìn vũ trụ trách nhiệm. Đương nhiên, Thái Huyền Tiên Môn hiện tại cũng không cách nào nhận, bởi vì thể số lượng không đủ, gốc gác quá nông, nhưng tương lai lại có thể. Mà thiên đường không có giúp đỡ thấy được tương lai, Raphael như thế nào đi nữa không thừa nhận thiên đường đã mất đi ý nghĩa. Như thế nào đi nữa không thừa nhận tiên đạo càng ưu việt. Nhưng sự thực bãi ở trước mắt liền nắm ngồi ở hắn trước mặt thường uy mà nói. Cái này mới sống 1000 năm ra mặt ra hỏa, từ một cái bé nhỏ không đáng kể phàm nhân, trưởng thành đến hiện tại, giơ tay nhấc chân giúp đỡ thiên sứ trưởng to lớn nguy cơ mạnh mẽ cá thể. Liền có thể thấy tiên đạo mạnh, thường uy cũng là hơn 1000 tuổi người, sớm trước trải qua mỗi cái diễn sinh thời không, nhiều thì mấy chục năm, chậm thì mấy năm, cũng không bằng mới vừa trải qua. Nhìn như quá trình đơn giản Heart of Universe tiểu vũ trụ, ở nơi đó, hắn quá hơn 1000 năm, thần thông pháp lực càng cường hãn, đạo hạnh cảnh giới càng sâu không lường được. Chính là dứt bỏ thường uy cái này đặc biệt cá thể không tính. Chỉ xem Thái Huyền Tiên Môn những người cái môn nhân đệ tử Thái Huyền Tiên Môn tự khai sơn lập phái. Tới nay, ở chủ thời không đại vũ trụ mới bất quá hai khoảng trăm năm, mà mọc lên như nấm cấp tốc bắt đầu hiện ra đến đệ tử, đã dần dần bạo phát hào quang, là Thái Huyền Tiên Môn ngoại trừ thường uy. Hiện tại liền một người tiên cảnh giới chính tông tu đạo sĩ đều không có. Nhưng xu thế đã thấy được nhân tiên sớm muộn cũng sẽ có. Địa tiên sớm muộn cũng sẽ có. Tương lai, Thái Huyền Tiên Môn sức mạnh, vượt qua thiên đường là chắc chắn sự. Tiên đạo sừng sững, chấn ổn nhân đạo, có thể kéo dài phát triển trạng thái. Đã hiện ra đến, dựa theo loại này trạng thái, kết hợp tiên đạo hệ thống phụng dưỡng đặc thù, vũ trụ chỉ có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh, mà sẽ không dừng lại không trước thậm chí suy sụp. Đây chính là thiên đạo tại sao muốn tuyển chọn tiên đạo hệ thống duyên cớ. Hóa thân của đạo trời chi thượng đế sáng tạo thiên đường, dụng ý ở đâu? Thiên sứ trưởng rõ ràng trong lòng, thiên đường đang dần dần mất đi ý nghĩa, bị thiên đạo vứt bỏ. Đúng là tất nhiên, như vậy, đặt tại thiên sứ trưởng trước mặt, chỉ còn dư lại hai cái lựa chọn. Hai cái lựa chọn, Raphael nhắm mắt lại, ta biết có một ngày nhất định sẽ đối mặt lựa chọn. Nhưng ta không ngờ tới sẽ đến nhanh như vậy. Thường uy cười nói, xem ra thiên sứ trưởng đã có chuẩn bị tâm lý. Raphael khẽ gật đầu. Ta tuy cố chấp cho rằng thiên đường vẫn cứ có tồn tại ý nghĩa, nhưng thiên đường bắt nguồn từ với Thượng Đế. Nếu như ta xuất lĩnh thiên sứ phản kháng đại thế, vậy thì là ở phản kháng Thượng Đế. Này vi phạm ta tín ngưỡng, nhưng mà ta lại không muốn thiên đường liền như vậy chìm nghỉm. Thường uy bật cười lắc đầu. Thiên đường kết cục đã là tất nhiên. Ta hôm nay tới gặp thiên sứ trưởng, chính là vì thế, là lựa chọn oanh oanh liệt liệt kết thúc, vẫn là lựa chọn vi phạm bản tâm chống lại. Thiên sứ trưởng cần cho ta một cái đáp án. Oanh oanh liệt liệt kết thúc, vi phạm bản tâm chống lại. A, Raphael bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi, Lạc Oai đây, ta duy nhất tỉ muội, hắn hiện tại ở nơi nào? Thường uy gật gật đầu, bỏ qua tay áo. Lạc Oai xuất hiện ở Raphael trước mặt, nói, ta vẫn chưa đem Lạc Oai thiên sứ trưởng như thế nào, chỉ là thiên đường chặn đường, ta cần làm một ít từ trước phòng bị. nhìn thấy Lạc Oai, tuy rằng lúc này khí tức vắng lặng, nhưng hiển nhiên không có nguy hiểm tính mạng. Raphael trong lòng buông lỏng, xem ra vị này đại đức chân nhân còn rất dễ nói chuyện. Không có hạ tử thủ, hắn trầm ngâm một chút, nói, oanh oanh liệt liệt là kết thúc là thế nào oanh oanh liệt liệt? Vi phạm bản tâm chống lại, lại là thế nào vi phạm bản tâm? Thường Uy nói, thiên đường bây giờ tồn tại cuối cùng một điểm ý nghĩa, chính là chống đỡ vực ngoại tà thần đối với vũ trụ tập kích. Như vậy, ra chiến trường đi, Thường Uy không chút nào không dám nói. Tiên đạo hệ thống Firstborn, ta Thái Huyền Tiên Môn vẫn là gầy yếu, trong thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận chống đỡ vực ngoại tà thần gánh nặng. Vì lẽ đó, ta cần thiên đường vì chúng ta tranh thủ thời gian. Raphael vừa nghe, tuy rằng đạo lý là như vậy, nhưng hắn nhưng khó tránh khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Người đạo nhân này chủ ý đúng là đánh tốt, thay thế được ta thiên đường không nói, còn muốn ta thiên đường cho các ngươi bán mạng. Thường Uy lắc đầu, thiên sứ trưởng ánh mắt làm không đến nỗi ngắn như vậy thiền. Hoàn thành ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, so với phát tán tư duy càng có giá trị. Có lẽ vậy, Raphael tự giễu nở nụ cười. Ta lý giải ý của ngươi, cũng biết ý đồ của ngươi, nhưng ta hiện tại vẫn chưa thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Vị này thiên sứ trưởng đứng lên đến, ta thấy Thái Huyền Tiên Môn ở trong vũ trụ đi tới bước tiến. Ở ta không có cho ngươi trả lời chắc chắn trước, đại đức chân nhân, ta không sẽ phái thiên sứ hạ phàm đi chống đỡ Thái Huyền Tiên Môn bước chân, nhưng ngươi muốn thả ra Lạc Oai, đây chính là điều kiện của ta. Thường Uy nở nụ cười, có thể lúc này liền thu rồi trói buộc xích thần, phóng thích Lạc Oai, sau đó xoay người rời đi. Bần đạo hy vọng có thể được thỏa mãn trả lời chắc chắn. Raphael thiên sứ trưởng, thuận theo thiên đạo, có thể có một chút hy vọng sống cũng chưa biết chừng. Nói rồi một câu nói như vậy, Thường Uy bóng người đã biến mất ở trong tế đàn. Ngay lập tức, tế đàn ngũ quang lóe lên, hóa thành cho bụi, độc lưu lại hai vị thiên sứ trưởng. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không có gì để nói. Thường Uy rời đi vườn địa đàng, đồng thời cắt đứt vườn địa đàng cùng Heart of Universe tiểu vũ trụ trong lúc đó liên hệ. Đã từng tới một lần vườn địa đàng, Thường Uy lần sau lại đi, đã không cần chỉ dẫn, đảo mắt trở về Heart of Universe tiểu vũ trụ. Thường Uy đem bên này tế đàn cũng cùng nhau cho bụi đi. Bước đi, đã xuất hiện ở hóa bên trong tòa tiên thành, chỉ thấy lúc này trong thành đã rộn rộn ràng ràng, lui tới không ít môn nhân đệ tử, có mới vừa thông qua siêu thời không truyền tống từ Thái Huyền Tiên Môn bên kia tới được, cũng có mới vừa từ chỗ che chở trở về, ở hóa tiên trì bên trong gột rửa bẩn thỉu thương thế. Có Thái Huyền Tiên Môn tu đạo sĩ, cũng có chủ thời không đại vũ trụ, trực thuộc ở Thái Huyền Tiên Môn mỗi cái hạ viện thiên binh điện phân bộ các văn minh vũ trụ. Cường giả, loại này cường giả càng tương tự với khách khanh, vẫn chưa triệt để gia nhập Thái Huyền Tiên Môn, chỉ là trực thuộc, làm nhiệm vụ, đạt được vận số, hối đoái một ít cần bảo vật, triệt để gia nhập lời nói, chính là điện trưởng lão rồi. Đương nhiên, còn có chỗ che chở thổ dân. Never lầm, hết thảy đều tươi tốt. Thường Uy sau đó đi theo tọa trấn nơi này mới xây hạ viện trên danh nghĩa con gái Leona cùng hai người phụ nữ Olia, Lilith gặp mặt một lần, tiểu ở mấy ngày, liền trở về chủ thời không đại vũ trụ Thái Huyền Tiên Môn. Sắp tới, Thường Uy không có làm những khác, trực đi đến tiên môn ngoài sơn môn, lão già cầm cái chổi quét rác. Tuy rằng sơn môn dưới bụi trần không nhiễm, sạch sẽ không chút tì vết, nhưng trông cửa lão già nhưng quét rất hăng say. Thường Uy con mắt từ lão già trên vai một con hiện ra thánh khiết năm màu ánh sáng chim nhỏ trên sát qua, lững thững đi tới ông lão trước mặt, mượn điều dùng một lát, lão già trụ lên cái chổi, trên mặt mỉm cười, ánh mắt hờ hững, khẽ gật đầu, người phải hỏi hắn chính mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.